Ma quân nghe thấy ta muốn công lược hắn. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi chỉ ham chơi, chẳng muốn đi tìm hắn. Kính tiên tri nói một câu trúng tim đen. Nhạc quy, nghe nói buổi tối ở đây có chợ hoa. Rất nhiều loài hoa được trồng. Tươi tắn rực rỡ, nụ hoa chờ bung nở. Ngươi không muốn nhìn thử sao? Kính tiên tri im lặng. Ngươi thật sự không muốn thì thôi. Đợi một lát nữa chúng ta đi. Kỳ thực hắn chỉ bảo báo danh xong thì đi tìm hắn. Chứ đâu nói phải lập tức đi tìm ngay. Kính tiên tri phát ra một tiếng khàn khàn đầy sâu xa. Nhạc quy cúi đầu nhìn đóa tulip trong kính tiên tri. Đồng lõa cùng nhau làm chuyện xấu. Trời vừa tối, trong đăng thiên các, những người từng được coi là cao cao tại thượng như tiên giới đế quân và chư vị tông chủ. Lúc này lại như những kẻ gác cửa, đứng chỉnh tề hai bên đại sảnh. Đám nhạc công đã chơi suốt 3 ngày liên tục. Các tiên tử mệt đến rã rời. Mỗi động tác đều như muốn vỡ vụn. Đám nhạc sư tay gần như bật máu. Tiếng đàn run rẩy chẳng thành nhịp. Vậy mà người đang nằm nghiêng trên đệm vẫn nhắm mắt. Không hề có ý cho dừng lại. Ngay lúc mọi người tưởng mình sắp xê, hát, ế, tê gục tại chỗ. Nam nhân kia bỗng mở mắt ra. Cút hết. Vâng. Ban nhạc sợ hắn đổi ý, lập tức cuốn gói chạy thục mạng. Trong lầu các lại trở nên yên tĩnh. Tiên giới đế quân và các tông chủ nhìn theo bóng lưng bọn họ bỏ đi, không hiểu sao lại có chút hâm mộ. Đế Giang làm như không thấy những người còn ở lại, thong thả rót một ly rượu nhưng không uống, chỉ lắc lắc trong tay ngắm nhìn. Giờ này rồi mà còn chưa tới, chẳng lẽ ngốc đến mức lạc đường. Đêm đến, chân núi Miểu Mang còn náo nhiệt hơn ban ngày. Đệ tử các tông môn vì muốn tạo không khí, đã dùng linh lực biến ra các loại vật phát sáng. Có thứ giống đom đóm lấp lánh, có thứ như mây trắng sương mù. Thậm chí có người dứt khoát làm hẳn đèn lồng treo khắp hai bên nhánh cây ven đường. Nhờ có họ, khắp nơi sáng trưng, người bán rong nhân cơ hội bày hàng dưới ánh sáng. Tiếng giao thậm chí còn rôm rả hơn ban ngày. Kỳ lạ thật, sao ta nhìn mãi chỉ thấy tu sĩ thế gian, người của tiên giới đâu? Nhạc quy đảo mắt nhìn quanh, hay là mắt ta kém quá? Có người của tiên giới mà cũng không nhận ra. Người của tiên giới vốn coi mình là bậc cao quý, đương nhiên khinh thường dạo phố cùng tu sĩ thế gian. Kính tiên tri lạnh nhạt nói. Tính khí ngạo mạn đó không phải mới ngày một ngày hai. Phải rồi, tu sĩ thế gian phải trải qua muôn vàn khổ luyện mới mong phi thăng thành tiên. Còn người tiên giới, có kẻ từ lúc sinh ra đã mang thân tiên nhân, ngạo mạn một chút cũng chẳng là. Nhạc quy thoải mái nói, nhờ có kính tiên tri che chắn nên chẳng kiêng dè gì. Nhưng sinh ra đã là tiên thì cũng không có nghĩa là thực lực hơn người. Nếu không, tổ chức đại hội thí luyện làm gì cho tốn công. Ngươi là một tiểu quỷ mà nói còn thông suốt hơn khối kẻ trong tiên giới. Kính tiên tri hiếm khi khen ngợi. Nhạc quy trả lời ngay. Ngươi là một cái gương nát. Vậy mà còn biết không ít chuyện mà người khác không biết. Nó lập tức câm nín. Thấy sắp lại cãi nhau. Nhạc quy lập tức đánh trống lảng. Ngươi nhìn mấy người kia xem. Y phục khác nhau, rõ ràng chẳng quen biết. Vậy mà sau khi đánh giá lẫn nhau xong lại bắt đầu gọi nhau là sư tỷ, sư đệ, vì họ nhận ra nhau cùng môn phái. Gương bực mình đáp, chuyện nhỏ nhặt vậy mà cũng phải hỏi. Nhạc quy hỏi, vậy làm sao để nhận ra được? Khi mỗi môn phái thu nhận đệ tử, đều sẽ truyền vào người đệ tử một chút linh lực riêng của bản môn. Tuy lượng linh lực đó ít đến mức gần như không đáng kể, nhưng vẫn đủ để giúp các đệ tử cùng môn nhận ra nhau. Tránh việc khi ra ngoài xa tông môn mà vì không quen biết lẫn nhau mà gây ra hiểu lầm hay thậm chí G-I-E-C nhầm. Kính tiên tri giải thích. Cách chương.